và lời đầu tiên vẫn là xin mến chào các bạn quý khán thính giả thân yêu trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya cùng cô bé Hà Nội, được phát sóng ngày thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh TikTok của bé Hà Nội và sẽ được cô bé Hà Nội re-up lại vào ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy nhá, vào lúc buổi trưa nha mọi người. Hôm nào mà lỡ mà muộn muộn hơn một chút thì mọi người đừng trách mình nhá, tại vì hôm đấy có lẽ là do mạng yếu á, mình không có đẩy lên được. Mấy ngày hôm nay thì mình thấy các bạn ủng hộ nhiệt tình, mình phấn khởi lắm luôn ấy. Và trong cái tâm trạng phấn chấn nên mình lại lân la trong các hội nhóm chuyện ma có thật để tham khảo các nguồn mọi người ạ. Nói chung là thời điểm gần đây thì các bạn gửi chuyện cho mình cũng nhiều á. Nhưng mà mình thực sự là không biết có phải mình khó tính không, nhưng mà đôi khi có những câu chuyện ấy nó chưa xảy ra mà chỉ là trong tưởng tượng thôi, thì những cái câu chuyện mặc dù mình biết là các bạn cũng rất là chỉn chu trong cái việc là các bạn viết xong các bạn gửi cho mình, nhưng mà thực sự là nó chưa xảy ra mọi người, nên là những câu chuyện thì mình không thể đưa lên kênh được nha. Thành ra là ngày hôm trước thì kiểu cũng vô tình thôi, mình lang thang các hội nhóm chuyện ma ấy, thì mình gặp được cái câu chuyện này. Trời ơi, mình cảm thấy nó rất ấn tượng luôn. Mà cái câu chuyện này nó hay như vậy, mình lại không đưa lên để kể thì đúng là phí của rời. Thì cái câu chuyện này nó kể về mẹ của một bạn. Thật sự là mình không biết tên. Đây là chuyện của mẹ bạn ý với những cái lần mà cái cô đó gặp ma đó. Thế nên là mình cũng liên hệ với cái bạn mà cái tài khoản mã cái câu chuyện lên nhóm ấy để mình xin phép đưa câu chuyện này lên like. Nhưng mà bạn ấy lại bảo là cái câu chuyện này thì tớ cũng đi các cái comment tớ lượm lặt lại của một người trên mạng xã hội chứ cũng không có rõ là của tác giả nào. Và bạn ấy thì khẳng định là cái bạn tác giả ấy nói rằng cái chuyện này đã xảy ra 100%. Chỉ là giờ tìm lại các cái bài đăng và tìm cái bạn tác giả thực sự ấy thì không có thấy nữa. Nên là thôi, mình cứ tạm gọi cái bạn tác giả ấy tên là Tâm để cho tiện kể chuyện nhá. Vì vậy trước khi lên sóng thì mình cũng xin phép tác giả câu chuyện là nếu mà bạn có đi qua nghe được câu chuyện này hoặc là vô tình đọc được ở trên bất kỳ một tài khoản xã hội nào liên quan đến cô bé Hà Nội thì mình cũng rất là mong là mình xin phép bạn cho mình được chia sẻ câu chuyện này lên like để kể cho các đồng nghiện trong giới ma bít được thẩm và nghe nha. Và nếu mà mình may mắn được bạn tác giả xem like thì mình cũng rất là mong nhận được phản hồi từ bạn nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và trước khi vào câu chuyện thì cô bé Hà Nội cũng muốn nhắn các bạn là nếu các bạn có những câu chuyện tâm linh có thật các bạn từng chứng kiến hoặc các bạn vô tình nghe kể lại á thì nhớ nhắn tin cho mình với nhá. Mọi người nhận chuyện thì cô bé Hà Nội có để phần mô tả hoặc các bạn nhắn tin thẳng qua TikTok cho mình. Mình cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và thêm một điều nhỏ xíu nữa thôi là nếu các bạn đã ghé qua kênh TikTok hoặc là kênh YouTube của mình để nghe chuyện mình re-up á thì các bạn đừng quên tặng cho mình xin một sub, một tim và một bình luận nha. Nói thật là bên YouTube các bạn ủng hộ mình rất là đông, nhưng đa phần là các bạn xem chứ các bạn quên ấn sub cho mình rồi. Các bạn nhớ nha, không là cô bé Hà Nội buồn lắm đó. Giờ thì mình không vòng vo nữa, mình xin bắt đầu cái câu chuyện ngày hôm nay. Và cái câu chuyện này thì mình sẽ đặt cho nó một cái tên là Hợp Vía Thấy Ma để mọi người dễ tìm lại nó nha. Và do mình có biên tập và kể lại để câu chuyện nó kiểu được mượt mà hơn ý, nên mình đặt tên các nhân vật trong câu chuyện luôn để mọi người dễ theo dõi nha. Nên là từ khúc này tất cả các tên người liên quan trong câu chuyện là tên mình đặt nhá, để cho mọi người tiện theo dõi thôi. Cái câu chuyện này ý, thì cái bạn tác giả tức là bạn Tâm đấy bảo là liên quan đến mẹ của bạn ấy. Chuyện này có thật 100%. Và chính bọn Tâm này bạn ấy cũng có những cái thời gian bạn ấy hơi không tin lắm, thì bạn ấy có hỏi ông bà rồi là các cô, các chú, các bác trong gia đình và đã được xác nhận rồi, cho nên là bạn đảm bảo là người thật việc thật. Còn nói sơ về mẹ của bạn này thì mình đặt cho cô cái tên, gọi cô là cô Thơm đi. Bạn ấy nói là mẹ bạn ấy tuổi Tý. Trong nhà mẹ gần như là trụ cột, nhất là ở bên dòng họ ngoại đấy. Hầu như tất cả mọi việc đều do cô Thơm xử lý và quyết định hết. Và anh chị em bên ngoại thì cũng nhiều đấy, nhưng mà để mà nói là tháo vát thì mẹ cực kỳ tháo vát. Và mẹ quyết được nhiều việc, từ chuyện to chuyện nhỏ. Còn nói về những cái câu chuyện tâm linh xảy ra trong cuộc đời của mẹ thì nói thật, mẹ chia sẻ nói cả ngày không hết. Bởi vì là mẹ bãi gặp nhiều lắm. Nói không chừng mẹ bãi kiểu căn số ấy. Và mẹ bãi cũng trải qua rất là nhiều chuyện vô cùng rùng rợn. Nhưng mà mẹ lại là người kiểu dạng như là không quá sợ hay là cũng không quá tin đâu. Mẹ thì nhẹ vía, mở hàng cho ai người ta cứ việc bán mà không kịp thở luôn. Nói chung là vía mở hàng rất là tốt. Tính thì đàn ông, cho nên là phóng khoáng sởi lời lắm. Và theo như bà ngoại nói thì trong từng đó người con, bà thích mẹ nhất. Bởi vì mẹ nhanh nhẹn, tính cách cũng quyết đoán hơn so với những người còn lại. Đối với mẹ thì bà ngoại không bao giờ phải lo lắng nhiều. như là các cô chú anh chị em khác. Và ngay từ nhỏ thì mẹ đã là một cái người phụ nữ gọi là gan dạ, một cô bé gan dạ. Không phải là gan dạ một cách bình thường, mà là gan một cách kỳ quặc và gan chấp luôn. Ý là mẹ suốt ngày thấy người âm ấy, đấy là chuyện như cơm bữa. Điều này xảy ra thường xuyên, liên tục, nhiều đến cái mức mà mẹ chai lì luôn. Mà như mẹ nói thì mẹ cũng không biết, có thực sự là hồi đấy là không có biết đó là ma á. Bởi vì là mẹ hồi đấy còn bé mà. Và chính vì không biết họ là ma, hoặc cũng có lúc đã biết họ là ma nhưng mà không sợ. Á, à, bởi vì mẹ thấy những cái chuyện phần âm ấy nhưng mà kiểu bình thường thôi, không có một chút cảm giác nào là hãi hay gì đâu, coi họ như người bình thường à. Mẹ kể lần đầu tiên mẹ biết đến sự hiện diện của người âm là năm đó mẹ 7 tuổi. Lúc đấy là chưa có giải phóng nên là những cái người người ta theo ngụy giàu lắm. Và nhà của mẹ nhá, là nhà của ông bà ấy, nằm trong cái khu nhà giàu đấy. Tâm còn nhấn mạnh là nhà của mẹ nằm ở khu đó thôi, chứ gia đình bạn ấy thì không có theo ngụy. Thời đấy nói chung là ông bà làm ăn khấm khá, lúa má làm được, và chính ra ông bà giỏi, biết linh hoạt bán buôn các thứ, nên là tích cóp được một cái khoản và được sống trong khu nhà giàu. Người ta hồi ấy còn không có ăn, mà nhà ông ngoại đã có xe 6-7 chạy là ghê lắm rồi đó mọi người. Gạo ăn no đủ. Bên cạnh nhà ông ngoại thì mẹ có kể là có gia đình của một ông bác sĩ. Cái ông bác sĩ này kiểu đi theo ngụy và rất là thân với ngụy, cho nên là khá giả. Kiểu là nhà ông này khám chữa bệnh cho mấy cái tay sĩ quan, quan chức thời đó đấy, nên tiền bạc gọi là khấm khá lắm. Nhà giàu, cuộc sống là vương giả. Nhà bác sĩ ấy là cái gia đình đầu tiên mà người ta có xe hơi trong cái khu vực của người giàu đấy. Mà nhà họ cũng nổi bật nhất khu, bởi vì trước sân nhà họ có một cái bụi hoa giấy nó rất là đẹp, nó sum xuê luôn, gần như là bao quanh cái cổng. Và Tâm có kể rằng là cứ tới độ mà rộ hoa là sáng nào hoa giấy nó cũng rụng bay lả tả khắp một vùng. Thì cái ngày hôm đấy là một cái ngày cuối tháng, và sau khi cả nhà người ta đi chơi về thì người chồng mới chạy xe đánh vào trong sân. Và không biết là ông này ông ấy chạy xe ông đánh vào trong sân kiểu gì, thì nó lại khuất cái tầm nhìn của cái bụi cây hoa giấy, nên là cái ông bác sĩ này ông không thấy được phía sau nhá. Mà chắc là do kiểu lái xe trình độ nó cũng sao sao đó mọi người, nên là đã đi nhanh mà chẳng may nhá, ông lại cán trúng luôn hai đứa con gái của ông ấy. Và cái chuyện không may sau cái cú tông đấy, ông ấy là bố lại còn là bác sĩ, cũng hết lòng gọi dạng như là cứu ấy, nhưng mà không có cứu được, hai đứa con là mất tại chỗ. Đúng là cái số khổ, cha làm bác sĩ mà lại tự làm con mình ra đi như vậy, đã thế lại còn không cứu được con. Thế sau khi xảy ra cái sự việc đấy, cũng tang sự rồi các thứ chôn cất cho hai đứa con, thì cái bà vợ của ông là bị phát điên. Mẹ bà làm suốt ngày bà ấy khóc, hết khóc rồi bà ấy lại cười. Mà bà ấy sốc quá, bởi vì cái chuyện này nó xảy ra sờ sờ trước mặt mà bà ấy không làm gì được. Riêng ông bác sĩ là ông rơi vào cảnh trầm cảm. Hồi đấy là thôi thì mình cứ gọi nôm na là trầm cảm đi, chứ hồi đấy là kiểu dạng như ông chẳng nói chẳng rằng ấy, mà ông không muốn tiếp xúc với ai ấy. Riêng cái thời điểm đấy là cái gia đình đó họ cách ly xã hội luôn. Và chuyện này thì người trong khu để ai người ta cũng biết, nhưng người ta chỉ ghé qua thăm viếng lúc đám ma thôi, chứ sau đấy là người ta cũng ngại, bởi vì nhà đấy đóng cửa kín bưng nên là không một ai ra vào được hết. Và thời gian sau thì tự nhiên cái nhà ông bác sĩ đấy chuyển đi nước ngoài, và họ chuyển nước ngoài thì họ lại bán rất là rẻ cái căn nhà đấy lại cho ông ngoại của Tâm, tức là bố của mẹ Tâm đấy. Ông bà ngoại chuyển qua đấy ở, còn nhà cũ thì ngăn phòng lại, vì là theo Tâm tâm sự là nhà ngoại nhiều con lắm, và lúc đấy là các cô các chú các bác là cũng đã đến tuổi lớn hết rồi, cho nên là ông bà cũng tính là phải ngăn vách ra để cho các con có chỗ mà ngủ nghỉ cho nó riêng tư. Còn có mấy anh chị lớn trong nhà thì cũng dựng vợ gả chồng hết cả rồi, mà tất cả là có người đi làm dâu, người ở rể, nên là nhà càng thêm đông người. Thế khi này quyết định mua căn nhà của ông bác sĩ đấy liền, vì là thứ nhất là ông để giá rất là rẻ hợp lý. Nói chung là đến lúc mà gia đình nhà bạn Tâm đấy, ông ngoại đấy, mua cái nhà đấy thì nhiều người người ta e ngại, bởi vì là cái nhà đấy nó có người chết. Mà tự nhiên mua lại cái nhà mà đã có người chết thì cũng hơi cấn nha. Nhưng mà ông lại bảo như này, ông bảo ui giời, cái vong đấy là vong nhà người ta, mình liên quan cái khỉ gì. Hơn nữa đấy là do người ta chết là do tai nạn, Nhà đấy người ta cũng làm tang ma cúng bái rầm rộ như thế. Giờ nhà người ta chuyển đi thì người ta cũng đã rước vong theo mà thờ rồi, chứ làm gì còn cái gì ở nhà đấy nữa mà sợ vớ sợ vẩn. Mà quan trọng nhất ý, là cái nhà đó lại quá đẹp và bán một cái giá quá rẻ, cho nên là chẳng ngu gì mà không mua vội. Chứ bây giờ ông mà không mua ấy thì cũng có đứa khác nó mua cho xem. Bà thấy mọi người rồi con cái lo lắng quá thì cũng trấn an là bố mẹ ý là ở đây lâu đời rồi, biết chắc chắn miếng đất của nhà ông bác sĩ đấy là đất lành, mà từ ngày về cái đất đấy thì ông bác sĩ ông cũng ăn nên làm ra mà, cho nên là mua ở thì không sao đâu. Nhưng suy nghĩ như ông bà ngoại là suy nghĩ của người dương mình, chứ chuyện âm thì ai mà ngờ được, đúng không cả nhà? Bởi vì thực sự là sau khi gia đình bạn ấy chuyển qua cái nhà đó thì đúng là xảy ra chuyện. Mẹ Tâm kể là mẹ khi ấy còn bé nên là mẹ cứ chạy qua chạy về giữa hai cái nhà thôi. Nhưng những cái lần mà đi sang nhà ông bác sĩ, tức là cái ngôi nhà mới, và đứng dưới cái giàn hoa giấy là mẹ sẽ nghe thấy tiếng trẻ con nó nô đùa với nhau và nó cười khúc khích ấy. Lần nào cũng nghe thấy như vậy nha. Thì có một cái hôm này mẹ đi về khuya, cảm giác như đang đi ấy, có ai người ta nắm đầu, người ta giật ngược tóc lại. Sau đấy có hôm đi thì đường nó bằng phẳng đây mà như là có người thò chân ra ngáng ấy, thế là ngã. Nhưng mà cái kiểu này không phải là trò làm hại gì ghê gớm đâu, đúng như kiểu là cái trò đùa của bọn trẻ con ấy, kiểu nó làm mẹ giật mình thôi. Xong thì mẹ cũng nhìn ngó xung quanh nhưng mà tuyệt nhiên là không có ai. Mà quái một điều là anh em trong nhà cũng qua lại đấy rất là nhiều, nhưng mà chỉ mình mẹ là bị trêu như thế thôi. Thế lại có một lần mẹ kể như này, là mẹ ở nhà một mình, đóng cổng ở trong bếp nấu cơm. Thi thoảng thì mẹ nghe mấy con chó ấy, nó sủa cứ nhấm nha nhấm nhẳng, thì mẹ mới tưởng là hay là có người sang nhà mình. Nhưng mà chạy ra thì lại không có ai. Cho đến tận lần thứ ba thì mẹ chỉ nghĩ là ồ, hay là có trộm, hoặc là có đứa con nhà nào ấy kiểu nó qua nó nghịch phá. Cho nên mẹ đứng trong nhà mẹ chống tay mẹ rình. Thế khi đấy à, mọi người biết mẹ thấy gì không? Cô Thơm đấy, cô ấy thấy hai chị em con nhà ông bác sĩ đấy nha, nhìn rõ ràng luôn. Mà hai đứa trẻ con nó cõng được nhau, cõng nhau leo lên giàn hoa giấy. Mọi người biết cái cây hoa giấy rồi đúng không? Mà những cái con chó nhà ấy, nó cứ đứng dưới cái gốc đấy mà nó sủa inh ỏi. Trời ơi, người thường làm sao mà làm được như vậy mọi người? Thế là mẹ thấy rõ cả hai chị em nhà đó luôn, bởi vì là cái dáng dấp đấy không thể nhầm được, y hệt. Mặc hai cái váy giống như hôm hai chị em nhà đó gặp tai nạn. Chỉ có điều là lúc đấy là do cái ánh nắng nó hắt và nó hắt thẳng vào mắt của mẹ, cho nên là mẹ nghi ngờ. Hồi đấy mẹ còn bé, mẹ nghi ngờ là khéo hay mình hoa mắt. Nhưng mà thực sự là mẹ có nhìn thấy họ, chỉ là không có rõ mặt thôi. Thế mẹ mới đứng nhìn để định thần lại một lúc thật là lâu, và chắc chắn chính xác có hai đứa trẻ cõng nhau trèo lên cây hoa giấy nha. Thì lúc này mẹ mới xác định được là đúng rồi, mới chạy ra ngoài để gọi là hóng cho kỹ hơn, cho cẩn thận hơn. Thì tới lúc mà mẹ chạy ra ấy, lại không một bóng người. Mà mẹ không thể nhìn nhầm được, vì mẹ cũng biết hai chị em nhà đấy, và ngày xưa thì cũng có chơi qua lại dù không nhiều ấy, tại vì chúng nó là tiểu thư. Và cả cái câu chuyện mà gia đình đấy gặp tai nạn này thì chính mẹ cũng là cái người biết và chứng kiến. Thì về nhà mẹ có kể với cả người nhà, nhưng mà mọi người trong nhà có ai tin đâu, lại bảo là mày nít nôi cứ nói nhăng nói cuội. Bà ngoại lúc đấy là còn cấm mẹ là đừng có mà nói linh tinh, bây giờ mày cứ nói linh tinh đi, xong rồi là cái nhà này đã có người chết rồi. Thì những cái đứa khác, tức là anh chị em của mẹ trong nhà ấy, chúng nó nghe thì chúng nó sợ, nó hoang mang. Với cả để cho xóm làng ở đây người ta nghe thấy thì không hay ho gì. Và sau cái lần đó thì mọi chuyện nó trôi qua êm đềm thêm 3 năm nữa nhé. Trong suốt 3 năm đó thì mẹ cũng có nói rằng là thi thoảng mẹ vẫn thấy bóng hai chị em nhà đó, chúng nó hay chơi ở trước cái giàn hoa giấy đấy. Và cũng có những cái đêm nằm ngủ trong nhà, mẹ còn nghe tiếng chúng nó cười khúc khích, chúng nó rượt nhau, chúng nó đuổi ở ngoài sân á. Nhưng mà tự nhiên đang yên đang lành đến một hôm, ông ngoại quyết định là ông sẽ phá cái giàn hoa giấy. Bởi vì ông nói sao mà nó sum xuê quá, nó che hết cả cái cổng nhà. Nhà thì nói thật là chẳng theo cái đạo gì, vô thần vô thánh. Nhưng mà không biết là ông ngoại lại nghe ở đâu người ta nói. Mà nói xong thì ông thấy nghe cũng đúng, cũng bùi tai. Thế là ông đùng đùng phá luôn cái giàn hoa giấy đấy. Ông nói là cái cây trước nhà mà rậm rạp quá, nắng nó không vào được, ý là sẽ kiểu làm ăn bất lộc mọi người. Với cả là cái cây càng lớn, lá hoa nó càng sum suê mà nó rụng quá nhiều. Bà ngoại khi này đau lưng, không quét sân được. Và cả nhà thì nói thật là mọi người cũng có tín có tin đâu, cho nên là chẳng ai nghĩ ngợi gì. Bởi vì chuyện tâm linh xưa nay trong gia đình đấy có mỗi mẹ thấy thôi, chứ còn không có một ai thấy, cho nên mọi người không tin. Nên là không một ai ý kiến, bố thích làm gì bố cứ làm. Và nói là làm luôn. Thì đúng cái hôm đó là trời nắng ráo, ông ngoại, chính tay ông ngoại nha, ông mới tự tay ông phá sạch cái giàn hoa giấy đấy. Nhưng mà mọi người biết ông sợ một cái là như thế này nha, cái lúc mà ông phá cái giàn hoa giấy thì mẹ đứng ở gần đó để mẹ xem. Và bên tai mẹ, mẹ bảo là nghe văng vẳng, nghe tiếng bọn trẻ con nó khóc. Nó khóc giống như là nó bị hành hạ, nó bị nó thảm thiết. Nói chung là phải nói rằng là giống như là ai ai đánh nó ấy. Mà nghe rõ thì đúng là tiếng khóc của hai đứa trẻ con gái nha. Tiếng khóc bắt đầu có từ cái lúc ông ngoại cầm con dao chặt vào gốc cây. Mẹ có nhìn ông mấy lần nhưng mà không thấy ông phản ứng gì. Thậm chí mẹ còn quay ra mẹ hỏi chị gái đứng ở gần đấy là có nghe thấy tiếng gì không, nhưng mà bác ấy bảo là không thấy. Tức là cái tiếng khóc đấy chỉ có một mình mẹ là mẹ nghe thấy thôi. Mẹ kể là khi đấy mẹ trong lòng sao mà nóng ruột quá, thì mẹ có nói với ông là hay mình đừng chặt cây nữa bố. Nhưng mà ông không nghe. Lúc đó mẹ cũng bảo là bố ơi con nghe thấy tiếng khóc. Nhưng ông không mê tín. Mà hồi đấy mẹ còn nhỏ nữa, nói vậy thì làm sao mà ông tin cho nổi. Ông mới phát cáu đấy, ông còn chửi là mày trẻ con rách việc, đi ra chỗ khác chơi cho tao làm xong việc đi. Thế mẹ nói nhiều quá còn bị ông dọa đánh đòn nữa. Và cũng từ sau ngày đấy thì thực sự là sợ lắm, không biết có phải trùng hợp hay không, mà chỉ tầm một tuần sau thôi là ông ngoại bị ốm nha. Sau đấy là ốm nặng. Ông ốm không rõ nguyên nhân. Tự nhiên qua một đêm là ông đùng đùng ông bị sốt. Sau đó là người ông cứ lả đi và yếu hẳn. Thời điểm đấy là ông trong tình trạng lúc tỉnh lúc mê. Mấy hôm đầu thì ông còn ăn cơm được, nhưng mà sau đấy là ông chuyển qua ông ăn cháo loãng. Và sau cùng cháo loãng không nuốt được thì uống nước lã cầm hơi. Cái câu chuyện này nó thực sự nó quá trùng hợp và nó quá kỳ lạ. Tự nhiên ông gặp một căn bệnh rất quái quỷ. Bao nhiêu tiền của trong nhà cũng dốc hết, thậm chí là còn phải bán cả trâu bò của nả để chạy chữa, nhưng mà vô dụng. Và chẳng ai biết là khi đó là ông bị bệnh gì. Bởi vì người ta thực sự là không có bắt ra bệnh. Cứ nghe ở đâu có giới thiệu là có ông này lang giỏi này, thì cả nhà cũng sẽ đi tìm tới. Thậm chí là hồi đấy bà thương chồng với bà còn gom tiền đưa ông tới bệnh viện để gặp bác sĩ Tây, để người ta bắt mạch, bắt bệnh để xem như thế nào, nhưng mà có chữa được đâu. Ông ngoại đợt đấy là gắng gượng như thế được nửa tháng, cho đến ngày ông gần mất. Khi đấy là kiểu ông hấp hối ấy. Bà cũng bảo là thôi bây giờ mời thầy về tụng kinh đi để cho ông đỡ đau đớn hơn ấy. Thì bà cũng không có theo tín ngưỡng gì nha, kiểu vô thần vô thánh, nhưng bà chỉ nghe người xung quanh bảo là nếu mà làm như thế thì chồng mày sẽ đỡ đau hơn. Nói chung là nhìn trông ông ấy khổ quá, tụng kinh sẽ đỡ đấy. Thì bà nhìn chồng thế bà xót ruột. Thì cái hôm mà đến đó, là có ba ông thầy tới đọc kinh, mà lúc đấy toàn tiếng niệm kinh thôi. Có vẻ như nghe cái tiếng đấy thì ông bớt đau đớn đi một chút, nhưng mà ông cứ nằm lim dim. Đến khi mà gần chút hơi thở cuối cùng thì tự nhiên ông vùng lên. Ông vùng lên á, đang mệt không nói năng được nữa rồi ấy, thì tự nhiên rồi ông vùng lên, xong hét lên là có quỷ đứng cuối giường. Ông còn nói mọi người là lôi hai đứa đang nhảy trên đầu tao ra đi, tao đau quá, tao đau quá. Ông cứ kêu như thế. Thế lúc đấy ai cũng nghĩ là ông đến giây phút cuối đời rồi, kiểu mê sảng những cái thứ mà người bình thường không thấy. Cũng có thể là cái lúc mà cận tử rồi thì người ta tưởng tượng ra, chứ không ai nghĩ hay là để tâm nhiều đến những cái câu nói đấy của ông đâu. Các thầy đọc kinh tầm 15 phút sau nữa là ông đi. Ông mất đúng vào ngày rằm. Khi đấy trong nhà ai cũng buồn lắm, bởi vì ông ra đi đột ngột quá, mà ở cái lứa tuổi đấy của ông là còn rất trẻ. Mọi người tiếc bởi vì ông đoản mệnh. Thành ra là cũng không có ai nghĩ gì đến những cái câu chuyện quỷ dị mà ông nói khi mà trước khi mà ông mất đâu. Thế sau khi ông mất thì đất nước giải phóng nha. Và những cái người mà thân với Ngụy lúc trước ấy là bị nhà nước là đưa đi cải tạo hết. Nên thành ra cái khu đấy gọi là tan tác, tan đàn xẻ nghé hết. Và khi mà ông mất ấy, thì gia đình không có người trụ cột nữa. Nên là cái hoàn cảnh của gia đình bạn ấy hồi đấy là sa sút hẳn. Thế sau này căn nhà đó là cũng bán, bà cũng bán, để lấy tiền trang trải cuộc sống. Nghe nói rằng ngôi nhà để bán cho rất nhiều chủ khác nhau, nhưng mà có vẻ như không ai ở được lâu. Sợ cái là người ở lâu nhất thì được hơn một năm, mà bình thường chỉ ở vài tháng thôi, khoảng 3 tháng là người ta rời đi hết. Sau hơn một năm thì mẹ cùng bà ngoại dọn đi một cái nơi khác, nên là cũng không biết câu chuyện về căn nhà đó như thế nào nữa. Nhưng đến tận bây giờ thì mẹ của bạn Tâm vẫn cam đoan những điều mà mẹ nhìn thấy và nghe thấy là thật, chứ không phải là trẻ con rồi tự suy diễn vớ vẩn đâu. Mẹ bảo chắc có lẽ là ông ngoại phá mất cái nơi trú ngụ của hai cái chị em nhà đó, cho nên là ông bị chúng nó hành, sau đấy mới ra đi đau đớn như vậy. Và dù chuyện này không ai kiểm chứng, nhưng trong lòng mẹ luôn đinh ninh là như thế. Mẹ cũng bảo là nếu mà hồi đấy mình lớn hơn, sau rồi là kiểu có tiếng nói hơn ấy, thì có lẽ là ông ngoại cũng không ra đi tuổi như vậy. Và khi dọn đi rồi thì câu chuyện vẫn tiếp tục nhá. Bà ngoại mua một căn nhà mới ở trong một cái xóm, dân thì ít lắm, xung quanh là ao hồ thôi, chỗ ấy nó rẻ, vừa tiền, cho nên là bà chọn ở đấy để lập nghiệp. Hồi đấy nhà bà ngoại làm chổi đót. Sau khi mà ông mất rồi á, bây giờ còn mỗi mình bà biết làm cái nghề thôi, cùng với đàn con thơ, cho nên là gia đình chỉ có thể bám trụ vào cái nghề làm chổi đót thôi. Và Tâm nói rằng là mẹ tớ kể cái thời điểm đấy là tiền bạc của gia đình là kiệt quệ hết cả rồi, cho nên là nhà cửa thời đấy chỉ có mua được cái mảnh đất dựng tạm một cái nan vách, chỗ thì đan tre, chỗ thì làm cái vách gỗ mà, tóm lại là dựng tạm một cái căn nhà. Trên vách treo nhiều cái bó mây đó, để có chỗ chui ra chui vào, còn làm nghề, làm chổi đấy. Thì cả nhà lúc đấy chưa có nghề ngỗng gì ổn định đâu, cho nên là tất cả ngồi làm chổi từ sáng cho đến đêm. Thêm một buổi tối, khi cả nhà đang ngồi bó chổi, thì tự nhiên cô Thơm đó là mẹ của bạn Tâm ấy, thấy từ trong bức vách, cô bảo là nhìn mắt thường, từ trong cái bức vách thò ra một bàn tay của con gái nhá. Các cái ngón tay nó cứ thon dài mà nó cứ khều khều những cái sợi mây, cho cái sợi mây nó rớt ra khỏi bó. Êu ôi, cái bàn tay nó trắng ởn mà nó hơi ngả cái màu xanh xanh xám xám, còn cái ngón tay thì nó nhọn hoắt, nó đang khua chỗ sợi mây á. Thì mẹ nhìn thấy cái cảnh đấy là mẹ giật mình, mẹ hét lên, mẹ chỉ cho mọi người. Nhưng mà thật sự là không một ai trong nhà thấy cảnh đấy. Các anh chị của mẹ thấy mẹ hoảng lên như thế thì cũng sợ xanh mặt. Thế là tất cả kiểu dạng như là biết con này nó nhìn thấy đó, thì mới co rúm vào một góc. Bà ngoại cũng lắc đầu, nhưng mà mọi người lại thấy cái bó mây nó đung đưa. Nhưng mà lúc đấy thì trời không có gió, nên là bà nghĩ là ừ, chắc là có một cái cơn gió nào đấy nó vừa thổi qua thôi. Thì bây giờ lặng gió rồi thì cái mây nó đung đưa đấy. Nhưng riêng mẹ, mẹ vẫn chỉ tay vào là ở đấy chắc chắn có người, nhưng mà không một ai thấy cái tay đó hết. Càng như thế mẹ càng bực. Lúc đó không biết mẹ nghĩ thế nào mà mẹ chạy đến bàn thờ. Mẹ lấy cái nước ở trong cái lọ hoa ấy. Trên bàn thờ là có cái lọ hoa cắm hoa cúc đó, thì lấy cái nước cắm hoa cúc đấy. Mẹ cầm mẹ hất thẳng vào những cái bó mây, thì tự nhiên mẹ không nhìn thấy cái bàn tay kia nữa. Cái bàn tay kia nó biến mất, mà nó biến mất như sương khói luôn. Quái lạ một điều là lúc mà mẹ vừa hất nước vào cái bó mây xong, thì tự nhiên cái bó mây đấy nhá, nó đứng im luôn, nó không hề đung đưa nữa. Thì cái lúc này này không ai thấy bàn tay đó, nhưng mà thật sự là đây là một cái sự lạ, cho nên là cả nhà mới bắt đầu thấy sợ. Mấy chị em của mẹ ai nấy bỏ hết vào trong buồng, chùm kín chăn rồi, không làm nữa. Nên là lúc đấy ở ngoài nhà chỉ còn mỗi mẹ với bà ngồi làm chổi thôi. Mẹ thì vẫn ngồi rất là bình thản, làm đến khuya. Nhưng mà bà ngoại từ cái lúc mà gặp cái sự lạ đấy là không có nói năng gì. Chỉ là đến sáng hôm sau thì mẹ kể là từ tờ mờ sớm thì đã thấy bà đi ra chỗ cái gốc cây ổi ở ngoài sân xì sụp mà khấn vái rồi. Mẹ thấy là bà bày gạo muối và thắp hương đứng đó khấn thôi. Nhưng mà cũng từ lần đó thì mẹ không còn bao giờ thấy cái tay đó hay là cái sự lạ gì thò ra nữa. Và đến giờ là vẫn không hiểu là hồi đấy là ma xui quỷ khiến như thế nào mà mẹ cứ vô thức làm cái điều như vậy. Chứ hồi đó mẹ còn bé, đâu có dành những cái chuyện liên quan đến trừ tà, trừ vong gì đâu. Và thêm một câu chuyện nữa nhé, là bên hông nhà ngoại là có một cái cây mít rất là to, tán nó rộng, che mát được cả một góc lớn. Và mẹ bảo là trái cũng nhiều lắm, nhưng mà ai người ta trong cái khu đấy người ta cũng nói cái cây này nó là cây mít ma. Mà không phải tự nhiên mà người ta nói như thế đâu, Bởi vì cái quả của cái cây này khi mà nó ra trái ấy, nó vừa to nó vừa tròn, mà lúc chín thì mùi nó thơm nức mũi luôn. Nhưng mà cứ bao giờ mà hái mít bổ ra đó thì bên trong nó thối hết, không bao giờ ăn được bất kỳ một quả nào. Bà ngoại bảo là thôi được rồi, bây giờ mình không ăn được mít chín thì chúng ta ăn mít xanh. Nên là cứ trái non là bà hái xuống để bà muối chua. Nhưng mà cứ muối một cái mẻ nào thì y chang, y rằng là nó sẽ sượng và nó bị khú cái mẻ đó nha mọi người. Thậm chí mít non gọt vỏ luộc lên thì cũng có cái mùi nó thum thủng, nó thối mà không có ăn được. Chính xác là từ cái lúc mà chuyển về cái chỗ này ở tới giờ ấy, là gia đình của mẹ chưa hề được ăn bất kỳ một cái múi mít nào từ cái cây đó. Và cái cây mít thì to, nhà không có ai chặt giùm, nên là thôi mấy mẹ con bảo kệ đi, cứ để nó thế che mát cũng được. Và cái thời đó thì mẹ cũng bảo là ở trong xóm ấy có duy nhất một cái tivi, nên là cố định một cái ngày thì mọi người trong trong làng á sẽ tụ tập tại cái nhà đấy để xem chương trình vô tuyến xong sẽ đi về. Và thường là trong xóm sẽ chốt xem vào buổi tối ngày thứ năm hàng tuần nhé. Cứ xong giờ cơm tối là người người nhà nhà rủ nhau ý ới qua cái nhà ở đầu xóm để mà xem phim đấy, xem vô tuyến đấy. Thì cái câu chuyện nó lại như thế này. Thì cái ngày hôm đấy xem phim xong thì mẹ và hai dì nữa còn nán lại chơi tới gần 11 giờ đêm mới đi về. Và khi đấy kiểu mẹ với cả dì đang trong cái độ tuổi ham chơi, với cả là cái nhà có tivi kia lại là bạn thân của hai dì. Ngày hôm đó mẹ bảo là ngày trăng rằm, nhưng nên là trăng sáng vô cùng. Lúc mà đi về gần tới cây mít thì tự nhiên mẹ thấy ở trên cây có một cô gái tóc rất là dài. Cô này cũng mặc một cái áo dài cách tân, mặt khuất sau mái tóc cho nên là không có nhìn rõ. Và cái thứ đó, cái động tác của nó không giống người đâu, bởi vì là mẹ nói chân tay nó cứ lỏng khỏng như là con khỉ, và nó cứ leo từ cành này sang cành kia. Lúc mà nó leo gần tới gốc thì nó lại quay đầu lại, nó leo lên, nó cứ như vậy thôi. Mà mẹ nói là đời mẹ chưa bao giờ từng thấy có mái tóc nào nó dài như vậy. Đứng cách xa một khoảng nhưng mà mẹ vẫn còn nghe thấy như kiểu tiếng nó thở bên tai ấy, cứ phì phì. Thì mẹ chỉ cho hai dì là trên cây tao thấy có cái con gì mà nó như là con đàn bà mà nó đang leo cái kìa. Nhưng mà các dì căng mắt ra bảo là không, không có gì nào thấy cả, không một ai thấy có cái người như vậy nha. Mà thế mà mẹ vẫn khẳng định là có người, và còn tả rõ hình dáng cái thứ ở trên cây mít. Thì hai dì nghe xong kiểu tưởng chị dọa ma mình ấy, sợ quá co giò chạy bán sống bán chết về nhà. Mẹ không sợ đâu. Lúc đấy nhá, hai dì về mẹ vẫn đứng đấy mẹ nhìn, mẹ nhìn cái con ma đó đó. Nhìn một lúc nữa, sau đó mới rời đi. Và cũng không hiểu sao cái thứ đấy nó cũng cứ leo lên leo xuống thế thôi, chứ nó không để ý gì tới mẹ, và nó cũng chẳng trêu chọc hay dọa dẫm gì mẹ cả. Thế là mẹ mới chắc chắn là ở trên cây mít thì thực sự nó là cái cây mít mai nha. Và có lẽ mình cũng đoán thôi, chắc là những cái quả mít nó thối nó thủm ấy là do cái con ma đó nó ăn đấy mọi người. Thì cũng một thời gian sau đó thì mẹ mới đi về quê gần một tháng với mấy người bà con. Hết một tháng thì những cái người bà con ấy dẫn mẹ về lại, nhưng mà do người đấy còn có việc cho nên cái hôm mà về lại ấy, thì họ lại để mẹ ở đầu làng và bảo là con tự đi bộ về nhà nhé. Thế lúc về đến đầu xóm thì tự nhiên mẹ lại thấy có một cái anh thanh niên trong xóm anh đang ngồi trong bụi cây. Anh này kiểu hàng xóm đấy. Anh này trong làng mẹ cũng quen mặt và có kiểu dạng như là chào hỏi đôi ba lần ấy. Không thân thiết gì đâu, nhưng mà đúng là có biết nhau. Thế là cái anh này mới có một tháng không gặp, mà hôm đấy mẹ gặp thì mẹ thấy trông anh ấy gầy lắm. Cứ ngồi được co ro thôi mà không nói năng gì, ngồi trong cái bụi cây thôi nhá. Cái bụi cây gần cây mít ấy. Mà cái giờ đấy lại nhập nhoạng tối rồi, ngồi trong bụi cây thì đảm bảo là muỗi nó tha đi luôn ấy. Thì thấy anh này ngồi đấy, mẹ cũng vô tư hỏi là ô anh ấy sao chưa về ngủ mà anh còn ngồi đây làm cái gì. Thì anh đấy mới nói là anh còn nợ tiền của người ta mà bây giờ anh chưa kịp trả, nên là anh ngồi đây, anh phải ngồi đây anh trốn, chờ khi nào trả được ấy thì anh mới về. Mẹ mới hỏi anh đó là thế anh nợ ai, có nhiều tiền không. Thì anh cũng bảo là anh nợ cũng ít thôi. Xong mẹ mới bảo là thế thì anh về nhà lấy tiền qua chỗ người ta mà trả, chứ bây giờ mắc gì mà ngồi đi trốn, muỗi nó khiêng đi à. Không thì không có tiền thì về mượn đỡ của cha của mẹ sau đi làm kiếm tiền mà trả lại. Thế bây giờ nhập nhoạng rồi, không về ăn cơm xong rồi đi ngủ đi ngồi đấy, nhỡ người người nhà người ta đi tìm người ta lo sao. Thế mà cái anh ấy lại nhờ mẹ là: "Em ơi, thế em tới nhà em nhắn với mẹ anh là nhớ mang tiền qua trả cho người kia giùm anh. Tại lúc anh mượn thì không một ai biết cả." Anh đó còn nói rõ nhá, là anh ấy mượn 10 đồng của nhà anh Thanh của xóm. Khi nào mẹ anh trả tiền cho anh Thanh mà phải trả xong ấy, thì anh đấy mới được về nhà. Mẹ cũng thấy rất là kỳ, bởi vì tự nhiên anh đó lại nhờ mẹ một cái chuyện như vậy. Bởi nhà anh này cách nhà anh Thanh có xa đâu. Đúng kiểu mắc gì mà ông không tự qua mà trả đấy, còn nhờ với cả gửi. Nó bị kỳ á. Nhưng mà mẹ bảo là thấy cái mặt anh thanh niên này trông kiểu u uất, còn buồn buồn nữa, cho nên là chắc là ảnh có chuyện gì đó, nên là mẹ đành đồng ý á. Với cả khi đấy trời tối dần rồi thì mẹ cũng đồng ý cho nhanh, kiểu thôi tao đồng ý với mày cho nó nhanh ý để mà đi về, chứ thực sự là cũng không muốn nán lại ở đó lâu nữa. Dù sao cũng là một lời nhờ vả thôi, cũng chẳng mất gì, thì mình giúp người ta thôi đúng không. Thế nói rồi thì mẹ mới bảo là mẹ quay đi. Thế mà anh thanh niên kia mới gọi với theo nhá, và nói với mẹ như này là: "Em ơi, em nhắc cái thằng cả nhà em, tức là cái bác lớn, anh trai của mẹ đấy, bảo nó là đi xe máy cẩn thận nhé, không là kiểu gì cũng có chuyện đấy." Ông nhắc thế. Thế mẹ nghe tới đây thì vừa buồn cười vừa bực mình, mới quay lại quát là: "Anh bị khùng à, gở mồm hay là nhập nhoạng rồi chưa được về nhà ăn cơm, đói quá cho nên nói mớ à?" Bởi vì mọi người biết không, mẹ bảo là nhà mẹ khi đấy là xa cơ lỡ vận rồi, rất là nghèo, xe máy xe miếc rồi nhà cửa bán hết đi rồi. Bây giờ nghèo rớt mùng tơi, cả nhà trông vào mỗi một cái chiếc xe đạp cọc cạch để mà đi lại, rồi lấy hàng, chở hàng các thứ ấy, chứ lấy đâu ra xe máy để mà đi. Mẹ nói xong thì mẹ đi một mạch về nhà. Thế vừa đi mẹ vừa nghĩ đến cái chuyện cái anh thanh niên này, sao mà trông kỳ quá đi mất, không giống như là những cái lần trước mẹ gặp đâu. Càng nghĩ càng thấy anh này trông nó lạ lắm luôn á. Nhưng mà lúc đấy thì mẹ chưa biết được thực hư như thế nào. Vì thế là mẹ vừa mới về tới nhà, mẹ mới đi vào mẹ kể ngay câu chuyện mà mẹ gặp cái anh ấy cho bà ngoại. Đó. Bà ngoại nghe xong cái mọi người biết xong, mặt bà tái mét luôn. Chính xác là anh kia ấy. Trong cái khoảng thời gian mẹ đi về nhà bà con một tháng ấy, thì cách đó 2 tuần, anh kia anh chết rồi. Mà lý do chết là anh này anh đào được một cái quả đạn pháo, xong không biết xui rủi như nào ấy, mà trong cái quả đạn pháo ấy còn thuốc nổ, thì đạn nó nổ và dĩ nhiên là anh ấy đăng xuất luôn. Chứ dính đạn mà còn sống thì chỉ họa may có là người rời thôi. Thế nghe mẹ kể xong thì bà nói cho mẹ cái chuyện đấy, mẹ sợ lắm, biết là mình gặp ma rồi đó. Hóa ra là nãy giờ mẹ đứng với mẹ nói chuyện là mẹ nói chuyện với ma mà không có biết. Thế nghe đến đấy là mẹ bỏ hết đồ đạc, xong rồi nhớ đến cái lời anh kia dặn, thì mẹ bảo: "Ui, kêu người âm người ta thấy mình thì nghe nhờ mình ấy." Thì mẹ mới chạy vội sang nhà để mà đưa tin cho mẹ anh kia là đi trả nợ cho anh Thanh 10 đồng ngay đi. Và sau đó chính mẹ là cái người đạp xe chở mẹ của anh đó đến nhà anh Thanh trả nợ nhá. Tới nơi thì chính cái người nhà anh Thanh cũng rất là bất ngờ, và anh Thanh cũng rất bất ngờ. Tại vì cái chuyện anh kia mượn tiền có 10 đồng thôi không ai biết, mà giờ tự nhiên mẹ anh đấy lại qua đây trả. Và lúc cái anh kia bị tai nạn mất ý, thì anh Thanh cũng định là thôi xí xóa cho nó, bởi vì tiền nó không có đáng là bao, với cả người ta cũng mất rồi ý, nên là anh cũng không muốn đòi tiền nhà người ta nữa. Anh Thanh bảo là không nhận, nhưng mà mẹ lại kiên quyết nói là: "Anh ơi, anh phải nhận đi." Thì cái anh kia anh mới được thanh thản và mới được về nhà. Bởi vì ban nãy chính anh kia anh bảo là nếu không trả được nợ thì anh sẽ không được về nhà với gia đình đâu. Thế sau đấy là thấy cái chuyện này nó quá ly kỳ đó. Và biết là cái người thanh niên chết kìa, người ta thiêng quá. Thế là ba người cùng ra mộ của cái anh đấy thắp nhang và khấn vái. Thì lúc đấy Tâm cũng hỏi mẹ là cái anh thanh niên đó tên gì, mà mẹ chỉ nói là anh thanh niên thôi. Thì mẹ bảo là người này mất rồi, người ta kỵ tên Húy cho nên là mẹ không có nhắc tới tên của cái người này nhá. Anh đấy còn bảo mẹ là nhắc bác cả đi xe máy cẩn thận nữa. Thì mẹ bảo là hồi đấy mẹ nghĩ là nhà không có xe máy nên là cũng chỉ nhắc bác qua loa là đi đứng cẩn thận thôi, chứ cũng không nói rõ là anh đừng đi xe máy hay gì. Người âm người ta dặn nhờ đưa lời á, thì mẹ cũng đưa lời cho nó phải phép thôi, chứ cũng nửa tín nửa ngờ, không để tâm lắm ấy. Thì mọi người biết như nào? Cái buổi tối hôm đó vừa ra mộ nha, thì chiều hôm sau đấy chính bác cả lại đi mượn xe máy của người ta để đi tán gái. Thì bác chạy xe nhanh quá, kiểu không quen điều khiển tốc độ các thứ đó. và chẳng may lại tông phải người ta. Mà tông thì bình thường có khi người ta ngã gãy tay gãy chân thôi, mà không hiểu tông kiểu gì người ta đăng xuất luôn. Người ta đăng xuất tại chỗ luôn á. Còn bác cả thì dính vào tù tội. Mẹ biết được cái chuyện này mẹ quá sợ. Thì lúc này mẹ mới tin thực sự cái lời của người đã khuất. Và không biết là mẹ nghĩ gì mà mẹ dám ra mộ cái anh kia một mình để thắp hương cho anh đấy. Xong rồi mẹ kể là cứ đứng trước mộ của cái anh đấy buồn quá, rồi là cứ đứng trước mộ mà kể lể chuyện mắc cả thôi. Nhưng cái điều sợ là như thế này này mọi người. Tức là ngay đêm hôm đấy nhá, cái anh kia kìa, anh về báo mộng cho mẹ luôn nha. Anh báo mộng anh nói là em ơi, nếu mà thằng cả nhà em nó không đi tù ấy, thì cái người đăng xuất ngày hôm đó ấy, sẽ là nó đấy. Nói chung cái số bác cả còn may đấy, với cả có tổ tiên đỡ cho nên là mới còn sống để mà đi tù. Còn người kia thì cũng xem như là tận số rồi, cho nên là chuyện tai nạn đó nó giống như là người ta thế mạng cho ấy. Thì sáng dậy mẹ nghĩ lại giấc mơ mà toát mồ hôi hột. Thì mơ thấy người ta mà lại chạy một mạch ra mộ anh kia thắp hương. Và mẹ lại tiện mồm mẹ xin, mẹ bảo là anh ơi, mà anh linh thiêng như thế thì anh giúp cho anh cả nhà em đi tù được yên ổn, không bị va vấp những cái vấn đề với bạn tù. Thì thực sự ở lúc đấy mẹ cũng nói thật là lúc đấy là mẹ cũng kiểu dạng như là vô tư thôi. Thế mà mọi người biết như nào không? Anh đánh chết thiêng thật. Mẹ khấn thế mà chắc là anh ấy thương. Cho mẹ bảo là bác cả vào trại giam không hề bị kỳ một cái gì trong suốt cái quá trình thụ án. Bác ấy cũng không bị bạn tù bắt nạt nhá. Mà may cái nữa là bác cả lại được sắp xếp làm ở trong nhà bếp, một cái công việc ai cũng muốn mà nhẹ nhàng, thậm chí là không phải chạy chọt bất kỳ một cái gì mà bác cả được vào nhà bếp làm. Thế sau này mãn hạn tù thì bác cả bác biết cái câu chuyện này là cái anh thanh niên trong xóm cái anh rất là thiêng, thế là cứ thường ra thắp hương cho anh đó đến tận bây giờ. Và chuyện về mẹ của bạn Tâm thì bạn Tâm bảo là còn nhiều lắm, nhưng mà bạn ấy cũng đang ắp chuyện dở dang, chưa kể hết những câu chuyện này đâu. Thì mình cũng nhắn tin hỏi cái người mà re-up lại câu chuyện mà Tâm ấy, thì bạn đó bảo là bạn ấy cũng đi nhặt nhạnh về cho nên là không thể lần lại được gốc gác. Nhưng mà bạn ấy có hẹn là nếu mà sau này thấy chuyện của bạn Tâm này tiếp ấy thì chắc chắn sẽ nhắn mình và liên hệ với người viết. Nên là mình sẽ xin hẹn các bạn là nếu có tiếp những câu chuyện của bạn Tâm kể với mẹ ấy, thì mình sẽ tiếp tục cái chuỗi câu chuyện về mẹ của bạn Tâm nha. Và quá hay đúng không mọi người? Và để tiếp tục cho cái câu chuyện này thì mình xin phép kể thêm một câu chuyện nữa. Chuyện này thì cũng là mình len lỏi trên các trang truyện có thật để mình hốt về thôi. Chuyện này thì mình cũng chưa liên hệ được với chủ nhân chính của câu chuyện, cho nên là mình lại lấy tên nhân vật theo tên người re-up câu chuyện này nha mọi người. Và các bạn xưa nay á, thì không biết là các bạn đã từng chứng kiến tận mắt một người chết, đặc biệt là người đuối nước chưa? Và nhân vật chính của câu chuyện này đã từng tận mắt chứng kiến một cái người đuối nước ở sông nha. Và chuyện nó không đơn giản chỉ nhìn thấy, mà sau đấy là còn gặp một số những cái vấn đề về tâm linh mà đã xảy ra bại nữa. Thì cái câu chuyện này mình xin được đặt cho nó một cái tên là Vong Người Chết Trôi nha mọi người, để các bạn dễ bề tìm lại đó. Cái bạn kể chuyện này thì mình tạm lấy tên bạn là bạn Toàn, chả biết bạn tên là Toàn hay Toàn. Đó, Toàn kể là bạn ấy sinh ra và lớn lên ở một huyện ven sông thuộc tỉnh Hưng Yên. Ở đây có bạn nào ở Hưng Yên không? Và quê bạn ấy thì quanh năm sông nước, nhà nào cũng có thuyền, có ghe, và mọi người là kiếm sống nhờ cái con sông đó luôn. Trẻ con như bạn ấy thì thường là đều biết bơi lội từ bé cả, đứa nào cũng biết bơi. Và cái chỗ để tụ tập chơi bời ấy, thì bọn nó cũng tụ tập ở sông luôn. Nhưng mà có một chuyện cho đến bây giờ khi nghĩ lại thì bản thân Toàn vẫn cảm thấy rợn gáy. Đó chính là lần đầu tiên bạn ấy đi xem người ta vớt bánh mì. Thế là cái năm mà bạn Toàn bạn 15 tuổi, bạn học lớp 9, lớp 9 lớp 10 rồi, thì đó là một cái ngày hè, bạn kể là cuối tháng 6, nó nóng lắm luôn á, trời nắng như đổ lửa mà mặt đất nó bốc cái hơi nó oi oi, mọi người biết mùa hè miền Bắc rồi. Đến ngày trưa hôm đó, khi đang ngủ trưa thì mọi người bắt đầu nghe tiếng loa phát thanh xã vang lên. Cái khu nhà bãi có cái loa phát thanh ấy, cứ bao giờ có cái chuyện gì ấy là sẽ phát lên, nhất là những cái câu chuyện kiểu như này. Bà con lưu ý, có người gặp nạn và vừa được phát hiện ở khúc sông gần bến đò Cổ Lão thì yêu cầu người dân là không tụ tập đông người. Thì nghe đến đây là Toàn tỉnh ngủ ngay, biết là có vấn đề rồi mà. Tính bạn này thích hóng hớt, thì từ bé đến lớn Toàn từng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện mà người trong làng kể về những người gặp nạn ở sông nước như thế này rồi. Thậm chí là có những cái vụ gọi là người ta phi tang xuống sông. cho người đăng xuất từ phi thăng sông ấy. Nhưng vì khi đó là bạn ấy bé quá, trẻ con, cho nên là Toàn chưa bao giờ được ra hóng hớt hay là tận mắt chứng kiến nhá. Thế mỗi lần trong làng có chuyện là đứa nào đứa nấy sẽ bị bố mẹ trông rất là kỹ, cấm cửa nhà. Nhưng thời điểm đấy thì Toàn lớn hơn rồi, nên là cũng thứ nhất là không sợ, thứ hai là tò mò, thứ ba là chẳng ai cấm mới dọa được. Nghe loa bảo một cái là bà ấy, cái tính tò mò nổi lên, thì Toàn mới lén lút đi theo nhóm anh em trong xóm ra bến đò, bất chấp những cái lời căn dặn từ trước giờ của bố mẹ. Và lý do mà Toàn nói với bố mẹ thì rất hợp lý, đó là đi qua nhà bạn để học nhóm, học thêm nhau. Bố mẹ cứ nghĩ là con kiểu từ bé đến giờ Toàn gọi dạy như là nhốt ở nhà đó, xong rồi nhồi vào đầu từ nhỏ những cái thông tin về việc là mày đừng có ra bến sông thế này thế kia đấy, thì nghĩ là bạn ấy nhát gan nên là cho bạn ấy đi ngay, chứ không nghi ngờ gì về cái việc là bạn ấy dám đi ra sông như vậy. Thì cái hôm đấy trời nắng gắt lắm, đường ra bến đò bạn bảo là vừa nóng vừa oi mà bụi mù mịt, nhưng mà bọn tớ không quan tâm. Cái đám bạn của Toàn đứa nào đứa nấy nó chạy hùng hục như trâu ấy, chạy thật nhanh để ra bến sông cho nó kịp xem người ta vớt, chứ đi chậm rồi người ta đưa đi mất thì coi như là toi công. Thế lúc mà ra đã thấy ở đấy có khoảng 30 người, già trẻ lớn bé gái trai là chen chúc hết ở bên mép sông cả. Thì cách khoảng 20 mét đã nhìn thấy cái thuyền nhỏ của công an xã rồi, và một chú công an đang đứng chèo cùng hai người thợ lặn và một ông cán bộ y tế. Toàn kể là bạn này bạn đi rón rén bạn chen vào, bạn lén đứng sau lưng một bà cụ đội nón mê và mắt thì không rời khúc sông một tí nào. Toàn đứng khom người vào, lúc đấy là sợ kiểu lén lút, sợ như đi ăn trộm ấy, vì là sợ là có người quen trong làng thấy mặt, về mách bố mẹ chết. Mà trời ơi trời nắng nóng, cái mùi tanh nồng của sông nó cộng với cái nắng gay gắt và cái mùi hoi hoi của những cái thi thể đó làm Toàn cũng thấy rất là ghê. Nhưng mà vừa ghê vừa háo hức, cái bọn mà đi cùng nó háo hức lắm. Một đứa nó ghé tai Toàn thì thào nói rằng là này tao nghe bảo ấy, cái người này ấy, người ta chết nhưng mà người ta mặc áo đỏ mẹ ạ. Mà đang nắng chang chang mà tự nhiên Toàn nổi gai ốc khi nghe thấy màu áo của người chết. Vì có lần Toàn hóng hớt chuyện người lớn nhá, thì người lớn nói rằng là ai mà đuối nước mà cái kiểu trôi giạt như này mà mặc áo đỏ mà giạt vào đó thì họ luôn gắn với điều xui xẻo. Và thường cái người mất đấy người ta cũng sẽ rất linh thiêng. Thì không biết người lớn nói thế có đúng hay không, nhưng mà chuyện này Toàn từng được nghe các chú các bác nói nhiều nhiều lắm luôn đấy, cho nên bạn rất là ám ảnh. Khoảng hơn 10 phút sau thì bắt đầu Toàn nghe thấy có một tiếng hô lớn ở phía thuyền là vớt đi kéo được rồi. Thì mọi người hóng hớt lúc đấy là nhao nhao hết cả lên rồi. Mọi người leo cả lên ụ đất ở ven sông ấy, ở đấy mà có cây người ta cũng trèo lên để ta nhìn cho rõ ấy. Thì Toàn cũng thế. Toàn bảo là lấy hết can đảm mới dõi mắt theo, và lần đầu tiên trong đời Toàn thấy một cái xác. Và đó là một người phụ nữ khoảng độ 30 tuổi, trông cái tướng người là trẻ nhá. Tóc dài xõa ra mà nói chung là nó không được toàn vẹn nữa, cho nên là tóc tai nó rối bời và dính toàn bèo với rác sông thôi. Người này là nổi ngửa, mặt trắng bệch và nó phù lên, nhưng người ta vẫn kịp nhận ra là cô ấy rất trẻ. Cũng không biết là đã mất lâu chưa, nhưng mà nhìn con mắt trợn trắng với cái miệng há hốc ra thì trông là ghê lắm rồi đó. Và đúng là cái người đó mặc một cái áo đỏ, đúng như lời đồn, quần đen, chân dép lê. Một chiếc thì còn ở trên chân, chiếc kia thì không biết ở đâu rồi. Thì mấy đứa bạn đi cùng Toàn, đứa nào đứa này nó rú lên, nó nhìn thấy cảnh nó sợ quá mà. Vì đây là lần đầu tiên tất cả bọn nó cũng là trốn ra và nhìn thấy cái cảnh này như Toàn. Toàn kể là lúc đấy tớ cứ đứng như là chết chân ấy, thì nhìn theo cái thứ đó như là bị thôi miên ấy, mà không dứt ra được. Mà rõ ràng nhá, rất là sợ, nhưng mà càng nhìn thì càng bị cuốn vào, không rời mắt ra khỏi cái xác đó được. Bác sĩ y tế, bên y tế đấy, thì lấy cái bao ni lông để che lại, nhưng mà mọi người vẫn nhìn thấy rõ ở cổ của cái cô này có một cái vết bầm. Thế lúc này nhiều người xung quanh đã xì sầm, có vẻ không phải là do tự đăng xuất rồi. Thì mọi người mới bàn nhau là chắc là cô này bị hại xong rồi bị phi tang ấy. Thì có một bác trung niên nói khẽ với người bên cạnh, tuy nói rất là bé nhưng mà Toàn vẫn nghe thấy được. Bác ấy bảo là úi dồi ôi, đã thế còn mặc áo đỏ à, linh lắm đây. làm sao mà siêu thoát được. Tự nhiên dạt vào cái xóm này thì không biết là sắp tới đây có cái điểm gì không. Thế lúc mà người ta đưa đi thì Toàn lại vô tình đứng đúng cái góc mà có thể quan sát được mọi thứ. Và mọi người ạ, khi mà cái càng nó đi qua, vô tình cái mặt của người phụ nữ kia nghiêng sang một bên. Thì khi mà nghiêng sang một bên á, trúng ngay tầm mắt với Toàn. Mà cái khuôn mặt trắng dã cùng cái con mắt nó mở trợn lên trừng trừng như đang nhìn ấy, thì làm cho Toàn thất kinh, phải lùi lại mấy bước. Kiểu đúng là ánh mắt của mình và cái xác nó chạm nhau. Thế là hôm đấy về nhà, Toàn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù rất sợ, lòng cứ bất an thôi. Phải tỏ ra bình tĩnh để bố mẹ không sinh nghi, nhưng mà lòng bạn cứ phập phồng mãi. Thì vài ngày sau, công an xác định được danh tính của cái người này. Chị này chị tên là Thủy, người ở huyện bên, là công nhân khu công nghiệp Phú Nối. Thì chị này chị thuê trọ một mình, sống khép kín lắm, nên là làm gì có bạn bè mấy đâu, ít bạn ít bè. Thì cũng có người bảo chị này thất tình, có người lại nói chị bị bạo hành, nhưng mà không có ai thân thích rõ ràng, nên là cái việc điều tra không phát hiện được gì. Nói chung là chị cũng không có người yêu luôn á. Nhưng mà theo những cái đồn đoán thì cũng là từ những cái lời truyền miệng của người xung quanh, chứ làm gì có ai có bằng chứng gì cụ thể đâu. Thì cuối cùng mãi chị Thủy này mới được một cái người gọi là chú họ đến nhận và đưa về chôn cất. Ngày người nhà chị này tới thì cả làng cũng hỗ trợ rất nhiệt tình, phần vì nghĩa tử nghĩa tận mà, và phần lớn là mọi người thương cho cái số phận của chị này, chị ra đi quá trẻ. Mọi chuyện thì tưởng như đã kết thúc, nhưng rồi người trong xóm bạn ấy nhá, thực sự là bắt đầu gặp chuyện lạ. Và chính xác là bắt đầu từ ngày người ta tìm thấy chị ý trôi dạt vào. Đầu tiên là một bác tên là Hòa, là một người bán nước chè gần bến đò. Thì bác kể là sau khi mà vớt được một hôm đấy, lúc mà bác dọn hàng, khi đấy là chạng vạng tối, thì bác rõ thấy một người phụ nữ mặc áo đỏ đứng ở bên bờ sông. Người đấy cứ đứng một mình thôi, mặt thì hướng ra ngoài bờ sông, mà lại đứng đấy rất lâu. Thì đầu tiên là bác tưởng là khách, hay là không biết là cô đấy đứng chờ ai, thế là cũng đến gần lại hỏi, bảo là nếu mà mỏi chân thì vào quán ngồi cho đỡ mệt. Thế mà lúc người đấy quay mặt ấy, thì bác nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch mà không có con ngươi. Ba hoảng quá ngã sóng xoài, đèn pin văng ở xuống đất cơ mà. Đến khi ngẩng đầu lên thì không có thấy cái bóng nó nữa. Và rõ ràng đó không phải là người. Nhưng mà bác Hòa bảo khúc sông này trước giờ ở đây người mất nhiều lắm, cho nên là bác cũng không chắc có phải là cái cô gái mới được vớt từ hôm qua hay không. Nhưng mà cái áo màu đỏ thì đúng là trùng hợp. Tiếp đấy là một thằng tên là Mạnh. Thằng này là bạn cùng lớp với Toàn nhá. Nó bảo hôm nó đi học thêm về muộn, đi ngang khúc sông ấy, thì nó nghe tiếng người khóc. Mà tiếng này là tiếng của nữ. Thì ban đầu nó tưởng ai đấy có buồn chuyện gì ấy, thất tình. Nó tính là nó chạy nép vào bụi cây nó rình, nó xem là nó hóng hớt ấy. Nhưng mà nó không thấy ai, nó chỉ ngửi thì cái mùi rất là tanh, nó sộc vào thôi. Nhưng mà cái tiếng khóc thì cứ nghe rõ một một ấy, nên là nó cứ lì ở đấy. Nó quyết là rình xem là có chuyện gì, vì thi thoảng có mấy cặp đôi người ta yêu nhau, người ta cãi nhau ấy, kiểu trẻ con hóng hớt á. Thì bỗng nhiên nó rình một lúc thì nó lại có cái cảm giác nó buốt ở đằng sau gáy này, giống như là có cái gió lại nó quất vào gáy á. Nó quay lại thì nó không thấy có ai. Nhưng mà mọi người biết không, cái tiếng khóc nó đang ở bờ sông. Thì đến cái khúc đấy là thằng này nói lại thấy cái tiếng khóc đấy hình như đang chuyển dần về ngay phía sau lưng nó. Ui, nó sợ quá, thế là nó chạy bán sông bán chết, rơi cả dép về nhà. Từ hôm đấy bạn và bạn nghe xong là không có dám đi qua khúc sông ấy vào buổi tối nữa. Bởi vì chính bạn ấy, cái hôm mà nhìn người ta vớt bánh mì đó, là cứ vài hôm bạn ấy lại nằm mơ và Toàn cứ thấy nước sông đục ngầu, rác với bèo trôi đầy ở đó. Và ở giữa cái đống rác bèo ấy, là người phụ nữ tóc xõa, mặt trắng nhợt nổi lên và cười nhá, miệng cười méo xệch luôn. Cũng có khi Toàn lại mơ thấy lặp lại cái cảnh mình đang mắt đối mắt với cái đôi mắt của cái người kia đó. Nhưng mà những cái lần như thế, Toàn bật dậy giữa đêm, ngồi ôm ngực mà thở. Và sau cái đợt đấy là Toàn ám ảnh. Ám ảnh nó không thể nào ngủ lại được. Và đặc biệt là từ cái ngày hôm đấy là bạn ốm sốt tái đi tái lại, mà tái đi tái lại không có rõ nguyên nhân. Người lúc nào cũng mềm như cọng bún thiêu, và trong người là uể oải không có sức lực luôn. Thì bố mẹ thấy con bệnh thì nóng ruột, mua hết thuốc này thuốc kia, mua cả đồ bổ, nhưng mà chẳng thấy có tác dụng gì cả. Thế Toàn đoán luôn là mình có lẽ là mình có bệnh âm. Bởi vì cứ mơ thấy cái người chết đấy, nhưng mà sợ, sợ bị mắng, nên là bạn không dám kể bố mẹ là mình đã ngu ngốc đi xem người ta vớt bánh mì. Bệnh kéo dài quá, gia đình mới chở Toàn đến bệnh viện, nhưng mà cứ thuốc men đủ kiểu mà vẫn không khỏe nhá. Thì đỉnh điểm là cái ngày hôm đấy, ngay giữa đêm thì Toàn lại bị mộng du. Và mọi người biết bạn như nào, bạn mộng du là bạn đi thẳng ra bờ sông. Thì đúng cái lúc mà bạn đi dậy đấy, thì mẹ bạn đi vệ sinh mới phát hiện kịp. Mẹ thấy Toàn cứ đứng ngoài đấy dáng vẻ như là sắp đi xuống cái nơi, thì mẹ mới hô hoán lên. Thì rất là may có những cái người, người ta đi câu đêm ấy, người ta mới chạy ra, người ta cùng với mẹ lôi Toàn vào. Nhưng mà đến khi tỉnh lại thì Toàn vẫn không biết là mình đã trải qua chuyện gì. Bố mẹ lại nghĩ là do ngủ mơ thôi, vì cái tuổi đấy của bạn ấy là đang cái tuổi dậy thì, thay đổi tâm sinh lý mà. Thì cũng có khi là Toàn bệnh mệt thời gian dài nên là cơ thể nó suy nhược, thì mới sinh ra mộng mị như thế. Nhưng mà những đêm hôm sau lại tiếp tục nha. Và bạn cứ mộng du và đi lang thang ra bờ sông. Thì cũng may là bố mẹ cẩn thận, đề phòng cái chuyện mà bạn ngủ mơ như hôm trước, nên là bố mẹ để ý kỹ. Chứ không có một lần cái ngày ngay ngày hôm sau ấy, là chút nữa thì là dâng mạng cho Hà Bá rồi. Và bởi vì cái chuyện này mà bố mẹ mất ăn mất ngủ, nên là trước khi đi ngủ là khóa cửa nẻo rất kỹ, để tránh cái chuyện mà đáng tiếc xảy ra. Nhưng mà cứ đêm xuống Toàn lại mộng du, mà cứ thẳng đường đi ra phía cửa thôi. Mà cái lúc mà bạn bị như vậy, bạn đi mà đụng đầu vào cửa ấy, là bạn cứ mắt nhắm nhưng rất hung hăng đập cửa đòi ra ngoài. Và may có tiếng động lớn thì bố mẹ mới thức dậy chạy ra xem. Thì chán bạn Toàn này, bạn tự làm cho bạn ấy chảy hết cả máu me rồi. Mà đáng sợ là bố mẹ càng cố giữ thì bạn ấy lại càng dãy giụa. Một hai là bạn đòi xông ra, mà lại cứ đòi đi ra hướng bờ sông mới sợ chứ. Đến nỗi mà bố mẹ Toàn là phải ghì lại. Toàn cứ dãy cứ gào, nhưng mà mắt thì nhắm. Bố mẹ gọi rất nhiều lần không tỉnh, miệng cứ gào thế thôi. Gào mệt quá thì là lịm đi nằm bất tỉnh. Sáng hôm sau là sốt đi bì, mà càng lúc càng sốt cao, và cứ luôn miệng ú ớ là cho tao ra sông, cho tao ra sông, rồi đòi là phải đi xuống đấy. Thì lúc đấy có một cái nhà hàng xóm người ta sang đó, người ta thấy cảnh này, người ta nói bố mẹ là thằng này là bị ma dẫn đi rồi, chắc chắn là nó có vấn đề về tâm linh, đi xem thầy đi. Thế nghe ồn ào thì có mấy người nữa chạy sang, và trong đó lại vô tình có một cái người cùng với Toàn đi xem cái hôm vớt bánh mì ấy, thì người ta lại thấy Toàn ở cái đám đấy. Lúc này tiện mồm họ mới mách bố mẹ. Bố mẹ nghe xong thì biết là có chuyện thật rồi, nhưng mà dối không biết phải làm sao lần đầu tiên đối diện với cái tình cảnh này. Hàng xóm xung quanh thì là bàn là thôi bây giờ đưa thằng này nó đi chỗ khác cái đã, bởi vì tình hình cứ đêm như này, nó ở gần sông rồi, sợ nó chạy ra sông làm điều dại dột thì chết. Thế là bố mẹ đưa Toàn sang nhà bà con ở huyện khác. Thì cũng may ở huyện đó có ông thầy pháp có tiếng, nên là bố mẹ cũng sang nhờ. Bố mẹ mời thầy về làm phép. Thầy nói là thằng này này đi xem vớt bánh mì hợp mệnh với những cái vong nó dạt vào bờ ấy. Chỗ đấy nhiều người dạt vào lắm, cho nên âm khí nó rất là nặng, thành ra là tí nữa thì bị người ta kéo xuống ấy, con ma da ấy, nó kéo xuống ấy, thế mạng nó. Và cũng may là phát hiện kịp, chứ để qua rằm ấy, chắc chắn là ma da lên bờ nó kéo đi thế mạng cho nó thật. Thầy có làm phép, làm phù cho Toàn để dưới gối. Thời gian đấy là Toàn ở luôn nhà bà con một năm liền. Và trước nhà khi nào cũng phải để cả một cái bó dâu tằm rất là to, và thậm chí là trồng thêm mấy cái bụi dứa gai ở trước cổng nữa. Đồ ăn là thầy cũng dặn là bạn này không được ăn đồ tanh đâu, nhất là cá sông là cấm tuyệt đối. Thì cho đến một tháng sau đấy, Toàn được nghe mẹ kể là dân làng đã mời thầy cúng về làm lễ giải, bởi vì chính là người trong làng, nhiều người gặp cái vong kia lắm rồi. Việc này ấy, người làng bàn nhau là phải giải quyết triệt để, vì nếu để lâu thì sợ cả làng gặp họa. Vì cái cô mà dạt vào đấy là cô ấy mặc áo đỏ mà. Thì cái ông thầy đến làm lễ là người Nam Định nha. Thầy có về tại làng khảo sát và xem địa thế. Thầy bảo là khúc sông đấy là có âm khí rất là nặng, người trôi sông không có nhân thân kêu hồn về, nên là họ cứ lưu luyến tại nơi họ mất thôi. Nhất là những cái người oan uổng chết tức tuổi lại mặc áo đỏ, thì cái oán khí người ta kéo về nó nhân lên rất là nhiều, nó rất là nặng. Mà ở đây tụ lại không hẳn là mỗi cái cô mặc áo đỏ kia đâu, mà còn có rất nhiều những cái vong khác trước đây nữa nha. Và lễ cúng diễn ra lúc nhập nhoạng tối, người làng thì cũng tìm cách liên lạc với người nhà cô kia và mời họ sang khúc sông bên này làm lễ, chuộc Hà Bá để thỉnh vong cối về nhà. Còn những cái vong khác đang lẩn khuất ở khúc sông đấy thì nghe nói là thầy cũng xin chuộc về, làm lễ cầu siêu và gửi họ lên chùa. Chuyện làm lễ thì nó dài lắm. Mẹ thì cũng kể qua cho nên Toàn chỉ biết được từng đó thôi, chứ chi tiết như thế nào thì bạn không rõ. Nhưng mà từ lúc mà làng mời ông thầy về làm lễ xong xuôi ấy, thì trộm vía là khúc để êm nha. Không còn ai bị ma trêu hay gặp chuyện lạ nữa. Còn riêng Toàn thì sau 1 năm bạn em mới về được lại nhà thì cũng không bị tình trạng kia nữa. Và Toàn bảo cũng không biết có phải không, nhưng mà lúc mà quay lại nhà mình ấy, thì bạn ấy cảm thấy nước ở khúc sông đó không còn mùi tanh nồng như ngày trước nữa luôn. Tới bây giờ lớn rồi ấy, nhưng mà bạn ấy bảo là vẫn ám ảnh lắm. Và từ lần ấy trở đi là không bao giờ bước chân ra phía bờ sông nữa. Đó chính là hai câu chuyện của Tâm và Toàn trong cái buổi phát sóng ngày hôm nay nha mọi người. Không biết là các bạn thấy hai câu chuyện này nó như thế nào. Mình thì mình nghĩ là có những chuyện mà chúng ta nghe kể qua thì nó cũng bình thường thôi đúng không? Không đáng sợ lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn đặt vị trí mình là người trong cuộc ấy thì mới thấy nó ám ảnh như nào. Ui, các bạn có từng tưởng tượng ra là sẽ ra sao nếu chúng ta là nhân vật chính trong những câu chuyện đấy hay không? Kiểu đang ngồi thấy bàn tay nó thò ra từ trong cái bó chổi, thấy bóng người dị hợm dài thuộn leo cây mít, tận mắt thấy xác người chết trôi, thậm chí là nói chuyện với ma. Thôi cứ tưởng tượng thôi là tớ thấy cấn rồi nha. Nên là có nhiều câu chuyện mình thấy nhiều bạn cũng comment là chuyện không sợ lắm. Nhưng mà thực sự thì mọi người ơi, chuyện có thật ý là nó như vậy đấy mọi người. Chứ nó không có kinh dị hay là nhiều tình tiết cầu huyết như là kiểu trong các cái bộ phim Hollywood đâu. Nhưng mà so với thực tế thì khi mà ai rơi vào trường hợp đấy, mình nói thật đáng sợ vô cùng nha mọi người. Và sắp tới đây sẽ là một chuỗi câu chuyện cực kỳ hấp dẫn mà mình chuẩn bị lên sóng nhá. Nên là nếu bạn nào đang mong chờ thì các bạn đừng quên tặng cho mình xin một like, một subscribe để ủng hộ cho kênh nha. Và bên mình thì cũng đang sẵn sàng với những câu chuyện cực chất lượng để tới hẹn cùng các bạn vào mỗi tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần nhá. Giờ thì buổi phát sóng nó cũng khá dài rồi nên mình xin phép sẽ dừng like tại đây. Thứ 6 này thì mình vẫn online nhá, nhưng mà mình chắc là xin phép ngày thứ 2, có thể là ngày thứ 2 tuần tới là mình sẽ nghỉ. Còn bây giờ thì chúc các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.